Chiến thần bất bại, chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cậu là thiên tử Hoa Quốc sao? Andre vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy hối hận. Sao thiên tử Hoa Quốc lại có thể có sức chiến đấu hung hãn đến thế chứ? Nếu thiên tử hoặc quân vương của một đất nước nào đó đạt đến cảnh giới thiên thần thì đất nước đó là bất khả chiến bại. Hơn nữa thiên tử Hoa Quốc đạt đến cảnh giới thiên thần sẽ có một điềm báo cực kỳ lớn. Chính là vầng sáng mặt trời. Vầng sáng mặt trời là vào khoảnh khắc đó mặt trời sẽ chiếu sáng lãnh thổ đất nước đó suốt 24 giờ, liên tục trong 7 ngày. Nhưng Hoa Quốc chưa hề xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Có điều, ngoài thiên tử có thể khiến kiếm tần vương phát ra thần uy đáng sợ như thế ra thì còn ai có khả năng này? Andre có nghĩ nát óc cũng không ngờ được người thừa kế vận mệnh Hoa Quốc cũng có thể có khí mạch giống thiên tử. Thế nên kiếm tần vương cũng trở nên vô địch. Khi ở trong tay Tiêu Chính Văn, lúc này Andre thật sự cảm thấy hối hận, bản thân ông ta không nên nói mấy lời đe dọa kia với Tiêu Chính Văn. Hừ, thiên tử Hoa Quốc tôi sao có thể là người mà một người nước ngoài gian xảo như ông có thể tùy tiện gặp chứ? Tiêu Chính Văn khinh thường nói, người nước ngoài gian xảo, Andre suýt thì hộc máu, ông ta là cường giả cảnh giới thiên thần, không phải là gian xảo gì đó. Andre, ông có tin thanh kiếm này của tôi có thể san bằng một nửa Âu Lục không? Tiêu Chính Văn cười khẩy đe dọa ông ta hệt như dáng vẻ lúc nãy của Andre. Nghe anh nói thế, trán Andre toát đầy mồ hôi lạnh. Một khi Tiêu Chính Văn vung thanh kiếm này lên thì quả thật có thể bay từ Hoa Quốc đến Âu Lục. Chém một kiếm này xuống thì một nửa người bình thường ở Âu Lục sẽ gặp tai họa. Xét cho cùng sau khi thêm trận pháp vào thì kiếm khí có thể vung đến hàng nghìn cây số hệt như chém đứt một cái gì đó gần trong gang tấc. Nhưng Tiêu Chính Văn làm thế cũng đồng thời gây sự chú ý của các cường giả ở cảnh giới cao hơn thiên thần. Làm thế là đang phá vỡ quy tắc quốc tế, hơn nữa phá vỡ quy tắc cường giả cảnh giới thiên thần không thể can thiệp vào chuyện thế tục. Cậu thanh niên, cậu có nghĩ nếu cậu làm thế thật thì cậu sẽ trở thành kẻ thù chung của thế giới không? Sắc mặt Andre vô cùng khó coi nói, kẻ thù chung của cả thế giới. Ha ha, Tiêu Chính Văn ngửa mặt lên trời cười nói, ông giết người dân Hoa Quốc thì hợp lý, là chuyện đương nhiên, còn tôi tàn sát Âu Lục lại là kẻ thù chung của thế giới à? Ông nói hay lắm, vậy hôm nay tôi muốn làm kẻ thù chung của thế giới, phải khiến Âu Lục ghi nhớ đời đời. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bỗng giơ kiếm tần vương trong tay lên. Cách chương.